Trường Thọ bán tài Minh Nguyệt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức, Thập Ngũ là một người thân thiết, luôn mỉm cười, dù không làm hộ vệ Đông Cung thì cũng có thể phong hàm tướng nhỏ, ra chiến trận giết giặc, dù chết cũng sẽ hiên ngang trên chiến trường. Nhưng cuối cùng, hắn mất một cánh tay, chết trong những cú dẫm đạp của ngựa nơi quê hương máu của hắn thấm vào ngọc bội, khiến hoa văn trên đó thay đổi. Nhờ vậy Tôn Thái Thú mới biết ngọc bội thực chất là lệnh bài. Cuối cùng, phe Tôn Quý Phi kiểm soát đội quân mạnh mẽ ấy, thanh kiếm bảo vệ Cố Lưu do Diệp Hoàng hậu để lại trở thành lưỡi dao đâm vào hắn, trở thành trở ngại lớn nhất trên đường hắn quay về kinh thành. Nhiều lần Cố Lưu suýt mất mạng trên đường, sau này lên ngôi, rồi lại bị lật đổ và chết thảm thương, và lực lượng ẩn sau miếng ngọc này là nguyên nhân lớn. Giờ đây, ta đã giành lại nó, di vật của mẹ Cố Lưu không còn bị lưu lạc, trở thành món đồ chơi trong trò cược. Thập Ngũ, người lớn lên cùng Cố Lưu, cũng không phải chịu cái chết thảm thương dưới vó ngựa vì miếng ngọc này. Ngày sau, khi Cố Lưu trở lại kinh thành, hắn cũng sẽ không phải chịu sự đe dọa từ thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu. Thanh kiếm đã trở về tay người đáng cầm nó, và sẽ đâm vào kẻ thù đáng bị diệt trừ. Gió đêm thổi qua, có chút lạnh, ta vòng tay quanh cổ Cố Lưu, nhẹ nhàng tựa vào hắn để sưởi ấm, dưới ánh trăng rực rỡ như mộng. Ta ghé sát tay hắn, khẽ khàng nhưng nghiêm túc nói. Đáng giá, những thứ quý giá phải được trân trọng. Đó là lời của kiếp trước. Kẻ bạo quân đẹp đẽ nhưng tàn ác mà ai cũng khiếp sợ từng nói với ta. 12 kiếp trước, lần thứ hai ta gặp Cố Lưu là trong hoàng cung. Nơi ấy cách ngàn dặm, hoàng cung cao lớn, xa hoa không tường. Ta khoác lên người loại lụa là gấm vóc mà đời này chưa từng được mặc. Búi tóc cầu kỳ phức tạp, trên đầu cài châm ngọc và các món trang sức làm từ vàng bạc, vải vóc quá mềm mại khiến ta có phần không quen, hơi cứng người thu mình giữa đám đông. Trời xuân ấm áp, nhóm phi tần mới nhập cung hẹn nhau đi thưởng hoa. Cung nữ thân cận của ta đã nhận lời thay ta, bảo ta nên hòa nhập với họ, thiết lập mối quan hệ. Bị ép đi cùng họ dạo quanh ngự hoa viên, ta nhìn họ làm thơ trước những đóa hoa hay gốc cỏ, than thở nỗi buồn sầu cảm. Ta chẳng nói được lời nào. Thấy mình lạc lõng, nên theo bản năng đứng nép ở rìa đám đông. Bỗng thái giám sướng lên, hoàng thượng giá lâm, mọi người lập tức im lặng, quỳ gối bên đường để nhường đường cho hoàng thượng. Trong gió xuân thoảng hơi lạnh căng thẳng, có vị phi tần nhát gan thậm chí run lên. Không trách họ sợ hãi, ngay cả ta, kẻ lớn lên ở ngôi làng hẻo lánh, cũng từng nghe về sự tàn bạo của tân đế. Khi đó ta không biết thiếu niên áo trắng từng cho ta bánh bao là ai. Tất nhiên không biết hắn là bạo quân khét tiếng cách ngàn dặm. Ta chỉ nghe rằng bạo quân từng là thái tử bị phế, bị đày ra biên cương, sau đó giết cha giết đệ đệ mà đoạt ngai vàng. Nghe rằng bạo quân có khuôn mặt xanh xao, răng nanh sắc như quỷ dữ, có thể dọa trẻ con không dám khóc đêm, tính khí thất thường, thích giết chóc, cả triều đình, hoàng cung ai ai cũng lo sợ. Nghe rằng cách đây 2 ngày, bạo quân vừa giết một phi tần vì nàng muốn tranh sủng. Đã đứng chờ hắn trên đường về, mặc y phục đỏ rực và múa một điệu. Bạo quân thấy trướng mắt, rút kiếm đâm nàng ngay tại chỗ. Rồi hắn dùng máu của mỹ nhân ấy để tưới đám hoa hải đường bên cạnh, nói rằng như vậy trông thuận mắt hơn. Trong cung ai nấy đều lo sợ, không dám nghĩ ngợi gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo quân có vẻ cũng không ham mê sắc dục, các phi tần trong cung đa phần là mỹ nhân do các quan dâng lên để lấy lòng. Hoặc là tiểu thư các gia tộc được bộ hộ tuyển chọn. Trong mắt hắn, đó chỉ là cách kiềm chế các thế gia đại thần. Hắn chẳng buồn quan tâm. Ai không phiền hắn thì hắn cũng quên sự tồn tại của họ. Ai làm phiền thì có kết cục như mỹ nhân mấy ngày trước. Trên đường gặp bạo quân, các tân phi đều cúi sát đất không dám ngẩng đầu. Ta chỉ thấy tà áo choàng đen tuyền với hoa văn kim sắc thoáng qua trước mặt, nhanh chóng lướt qua. Đột nhiên có ai đó phía sau đẩy mạnh. Khiến ta ngã nhào ra giữa đường, ngay dưới chân bạo quân. Hắn dừng lại, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta ngạc nhiên, thương hại, hả hê. Mọi thứ đều áp xuống người ta, không khí dường như ngưng đọng trong chốc lát. Hậu cung của bạo quân không có đấu đá tranh giành, ta không biết ai, vì điều gì, muốn hại ta. Vết máu của mỹ nhân mấy ngày trước vẫn còn phảng phất mùi tanh giữa những khe gạch xanh, dĩ nhiên ta cũng sợ hãi, hoang mang. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ngước lên dõi theo đường kim sắc của long bào đen, và nhìn thấy gương mặt bạo quân mà ai ai cũng khiếp sợ. Tin đồn không sai, trên khuôn mặt hắn đầy những vết sẹo đáng sợ, trông như ác quỷ, khiến người ta ghê tởm. Bên dưới lớp sẹo là gương mặt tái nhợt và đôi mắt đen sâu thẳm. Áp lực tỏa ra từ hắn mang theo chút mùi máu tanh. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào ta, một phi tần yếu đuối bật khóc vì sợ hãi, bạo quân liếc sang, không chút biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh. Chém, giữa tiếng kêu gào cầu xin thảm thiết và tiếng giáp sắt va nhau của các thị vệ, bạo quân cúi nhìn ta, hỏi. Người tên gì? Ta cẩn thận trả lời. Thần thiếp là Liễu Hy Yên. Hắn nâng cằm ta bằng bàn tay lạnh băng, nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói mang chút châm biếm. Người nói dối, 13 khi Liễu Thanh Thạch đến, ông cố tỏ ra khiêm nhường, trên lưng cõng vài cành dâu gai, làm bộ sẵn sàng chịu tội. Thật là giả tạo, điều này khiến ta nhớ lại lần đầu tiên gặp người cha ruột ấy nửa tháng trước. Khi đó, ông ta cũng nở một nụ cười tự ái giả tạo, nói muốn đưa ta và mẹ về nhà. Đó là năm Gia Hòa Nguyên Niên, hoàng thành xa xôi thì đầy biến động, nhưng ngôi làng nhỏ trong núi vẫn yên bình như cũ. Đây là năm thứ 18 ta và mẹ sống nương tựa nhau nơi sâu thẳm trong núi. Ta lén học thêu từ mẹ, làm theo dáng vẻ của bà để thêu đồ cho tiệm vải, cùng với đồ mẹ thêu, mang đi đổi lấy chút tiền. Ta giấu mẹ, tích góp từng đồng một bấy lâu nay, cuối cùng cũng mua được mấy miếng bánh gạo thơm phức ở đầu phố, hớn hở mang về để tạo bất ngờ cho bà. Nhưng khi về đến nhà, mẹ ta đã biến mất, bên chiếc bàn cũ nát là một nam nhân mặc đồ gấm vóc xa hoa, mỉm cười nhã nhặn, đôi mắt tràn ngập vẻ từ bi. Con có nhận ra ta không? Ta nhìn ông ta với ánh mắt cảnh giác, không đáp lời. Nam nhân không hề giận, tiếp tục nói, ta là cha của con, tể tướng đương triều, đến đây để đón con và mẹ về kinh thành. Dĩ nhiên ta biết ông ta là người cha ruột chưa từng gặp mặt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nhận ra vì ta và ông có vài nét giống nhau. Nhưng ta không quan tâm ông ta là ai, cũng không quan tâm ông ta đến làm gì. Điều duy nhất ta bận tâm là mẹ ta đâu? Ông ta né tránh câu hỏi, ra lệnh mang đến nhiều vàng bạc châu báu, nói là quà gặp mặt, rồi bảo muốn đưa ta đi ngay. Lạc thành này quá xa xôi, trên đường về kinh cần rất nhiều thời gian, không thể trì hoãn, đêm nay khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử quê mùa nghèo khó bỗng phát hiện mình là nữ nhi của một quan lớn, cha ruột không chỉ nhân hậu mà còn tặng nhiều quà quý giá ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc chắn sẽ phấn khích đến mức không thể từ chối, phải không? Nhưng nữ tử quê mùa ấy lại là ta kẻ cứng đầu, không biết điều, không dễ bị thuyết phục. Ta chỉ lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, không hề muốn đi theo một người xa lạ mà không rõ lý do. Cuối cùng, ông ta mất kiên nhẫn, gỡ bỏ vẻ mặt từ bi giả tạo, sắc mặt lạnh lùng, nửa giận dữ nửa đe dọa. Mẹ con đã trên đường đến kinh thành rồi, nếu muốn bà an toàn, tốt nhất con nên ngoan ngoãn. Ông ta ra lệnh cho người cưỡng ép đưa ta đi, một đám người làm căn nhà nhỏ của chúng ta bừa bộn, bánh gạo mà ta tích góp bao lâu mới mua được bị ném xuống đất, không biết ai giẫm một cái, miếng bánh trắng tinh đầy đất, bị đá văng đi như thứ vô giá trị. Họ đều là những người quyền quý đến từ kinh thành, trong mắt họ chỉ có dương đầy châu báu đáng trân quý. Không ai để ý đến căn nhà cũ nát, dột nát này, hoặc cái bánh đơn sơ ta đã mất bao lâu mới dám mua một lần. Về đến phủ tể tướng ở kinh thành, ta quả thực gặp lại mẹ mình. Nhưng Liễu Thanh Thạch chỉ cho ta nhìn từ xa, sau đó đẩy ta đi. Hắn giam ta ở một khu viện sâu trong phủ, rất ít người lui tới. Nhưng qua những lời nói rời rạc của đám gia nhân, ta cũng dần hiểu được tình cảnh của mình. Năm đó, Liễu Thanh Thạch bỏ mặc mẹ ta ở ngôi nhà tranh trên núi sâu, rời đi nơi khác nhận chức, rồi từng bước thi cử, từng bước thăng tiến, cuối cùng đỗ trạng nguyên, cưới được một tiểu thư danh giá, đường làm quan rộng mở, một mạch lên tới chức tể tướng. Liễu Thanh Thạch là bậc hiền thần tiếng tăm lừng lẫy, bách tính, quan viên, thậm chí tiên đế đều khen ngợi hắn tài đức vẹn toàn, hết lòng vì dân. Còn tán dương hắn là người chồng, người cha hiếm có. Người ta nói rằng hắn gặp phu nhân hiện tại khi đi du xuân, tài tử giai nhân gặp nhau qua thơ văn, nhất kiến trung tình, chuyện được truyền tụng trong kinh thành. Cách chương